Chương 1295, xuất thủ. Đệ 1295 chương xuất thủ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đối với các ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Đen ngòm đám mây, đạo nhất chân nhân ánh mắt bên trong không hề có ba động, như vậy mục quang, giống như là thần linh đang quan sát bọn đạo trích đồng dạng, căn bản không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhìn thấy đạo nhất chân nhân này xuất thủ, kia rất nhiều cường giả trong mắt, cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng ngưng trọng ý tứ. Lúc trước đạo nhất chân nhân chỉ đánh bại trận pháp một màn, còn như trước rõ mồn một trước mắt, loại này khủng bố nhân vật xuất thủ, toàn bộ Thái Huyền Thiên Đạo bên trong, sợ là không ai có thể ngăn cản được. Chỉ bất quá, này lại cùng bọn họ không có cái gì nhà quan hệ, đạo nhất chân nhân này là hướng về phía Mộc Hoàng lệnh đi, bọn họ cũng không muốn vì bảo hộ Thái Huyền Thiên Đạo trong tay Mộc Hoàng lệnh, đi cùng bực này cường giả biện cái ngươi chết ta sống. Bởi vậy tại đạo nhất chân nhân xuất thủ thời điểm, kia xung quanh tất cả đại siêu cấp tông môn cường giả, lại là đều tất cả đều sau lui, lấy tạm lánh đạo nhất chân nhân phong mang. Cánh tay của đạo nhất chân nhân trên chân khí nhúc nhích, vậy sau rồi mới tại kia đông đảo kinh hãi trong ánh mắt, một trưởng cách không đánh ra ngoài, chân khí hóa thành tay chảo hoành bắn mà ra. Hắc sắc tay chảo, ở giữa không trung nhanh chóng bành trướng, cũng không qua cỡ lòng bàn tay, nhanh chóng bành trướng trở thành tầm hơn 10 trượng khổng lồ, hướng về kia phía dưới huyền nữ bao phủ đi qua. Này một đạo hắc sắc tay chảo phía trên, có tựa là hủy diệt khí tức lan ra, còn chưa rơi xuống trên đầu huyền nữ, liền đem sau người dưới lòng bàn chân đại địa cho nghiền ép được lo mờ hạ xuống. Một trưởng này bổ xuống, đừng nói là huyền nữ, coi như là kia lãnh trưởng lao ở chỗ này, đều muốn bị nghiền ép được thịt nát xương tan. Véo ở nơi này tựa là hủy diệt một chảo sắp hạ xuống xong, lăng trần lại là thân hình lóe lên, thẳng tắp như kiếm, xuất hiện ở huyền nữ trước người. Lăng trần, ngươi đây là làm cái gì nha? Thẩm Băng Tâm đám người đều là lấy làm kinh hãi, loại này trong lúc mấu chốt, Lăng Trần đi gom góp cái gì nha? Náo nhiệt địch nhân thế nhưng là mạnh đến nỗi thâm bất khả chắc à, liền bọn họ đều căn bản không có một tia ngăn cản nắm chắc, Lăng Trần như thế tùy tiện tiến lên, cùng chịu chết có cái gì nha khác nhau? Này ra khỏa, vì huyền nữ này, hắn liền mệnh cũng không muốn sao? Linh Tâm Thánh Giả sắc mặt có chút khó coi, đồng thời trong lòng có chút tức giận. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Trần căn bản không biết mình mệnh có nhiều trọng yếu, thế nào có thể tùy tùy tiện tiện vì một cái ngoại tông người, bước lên như thế đại mạo hiểm tiểu tử này, là mình đi lên tự tìm chết ra thần nghi nữ giáo khu vực. Kêu Minh Châu công chúa cười lạnh lắc đầu, vốn cho rằng tiểu tử này là cái không tệ ha tờ dô nờ dê, lại không nghĩ, là một không thấy rõ tình thế ngu xuẩn. Lấy Lăng Trần điểm này bé nhỏ thực lực, lại mưu toan chống cự đạo nhất chân nhân. Không thể nghi ngờ là châu châu đá xe. Ngươi làm gì sao? Huyền nữ thấy đột nhiên xuất hiện ở trước người tự mình Lăng Trần, cũng là không khỏi ngẩn người, có chút vô pháp lý giải mà nói. Ngươi nói làm gì sao? Đương nhiên là cứu ngươi. Lăng Trần mục quang rơi vào kia sắp đáp xuống hạ xuống to lớn móng vuốt nhọn hoắt phía trên, chợt quay đầu nhìn về phía sau Từ Nhược Yên, đạo thế nào dạng, có phải hay không đều muốn cảm động đến nói không ra lời? Huyền nữ lắc đầu, ta chết hay không là chuyện của ta. Ngươi không cần phải đáp trên tánh mạng của mình. Vậy ta có cứu hay không ngươi, cũng là chuyện của ta. Lăng Trần một lần nữa xoay người sang chỗ khác, chỉ là nghiêng đi hé mở mặt, đạo nếu như ta thay ngươi ngăn cản lần này không chết, vậy chúng ta sau này, có phải hay không có thể xem như sinh tử chi giao? Sao ngươi đừng làm ẩu? Huyền nữ lời còn chưa nói hết, lại chỉ thấy Lăng Trần thân hình cũng đã xông lên giữa không trung, đem bên hông diệt hồn kiếm cho rút ra. Theo chân khí rót vào này một bà hát sắc bảo kiếm, một cố mong muốn đem người linh hồn thôn phệ khủng bố ba động, cũng là rồi đột nhiên. Từ ở trên tràn ngập mà khai mở. Lăng Trần chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể đang nhanh chóng sói mòn, cơ hồ là tại lấy một loại rõ ràng có thể cảm giác tốc độ, bị hút vào diệt hồn kiếm bên trong, liền ngay cả linh hồn lực đều có sói mòn dấu hiệu, đầu váng mắt hoa, ngăn cản không nổi diệt hồn kiếm phản phệ. Lam ẩu tiểu tử. Cho dù ngươi là vận dụng diệt hồn kiếm, ngươi cho rằng, ngươi có thể ngăn cản được cỗ này thế công ngay tại Lăng Trần toàn lực trèo chống thời điểm, nhân hoàng thanh âm, lại là tại nó trong đầu vang lên. Nhân hoàng sư phó Lăng Trần con mắt rồi đột nhiên sáng ngời, nhân hoàng ý chí, đã có thời gian rất lâu không có xuất hiện, hắn còn tưởng rằng đối phương lâm vào trong lúc ngủ say, không nghĩ tới lúc này, rồi lại xuất hiện. Không có biện pháp, có thể hay không ngăn cản được. Dù sao cũng phải thử một chút mới biết được. Tiềm lực, tại tuyệt cảnh bên trong tài năng đạt được bạo phát. Lăng Trần trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn huyền nữ bị giết ra, huống chi không phải là còn có người như thế nhất tôn đại thần tờ dồ. Tại sao? Lăng Trần cười hắc hắc, nếu không có nhân hoàng nâng đỡ, hắn nói không chừng thật sự là không có cùng đạo nhất chân nhân này cứng rắn dũng khí. Bắt ngươi tiểu tử này không có biện pháp. Hai nhân hoàng thanh âm có chút bất đắc dĩ, bổ tọa lúc này mới vừa mới khôi phục một chút nguyên khí, sẽ bị ngươi tiểu tử này nghiền ép. Ai đa tạ nhân hoàng sư phó. Lăng Trần nhãn tình sáng lên, nếu như có lực lượng nhân hoàng tương trợ, kia trên cơ bản đã có thể ổn. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng được quá sớm, ta chỉ là một đạo ý chí hóa thân, không chuẩn bị tiếp tục phát ra năng lực. Diệt hồn kiếm này chính là một bả cường đại hung binh, ta tối đa có thể vung ra một kiếm, sẽ lực lượng hao hết. Thấy được Lăng Trần trên mặt vẻ mặt tươi cười, nhân hoàng cũng là nhịn không được nhắc nhở Lăng Trần một câu. Một kiếm hẳn là đã đủ chưa? Lăng Trần trong mắt hào quang bắn ra, nếu như chỉ có một kiếm cơ hội, kia liền dùng một kiếm này, đem đạo nhất chân nhân này cho đánh bại chẳng phải là được rồi? Tất cả ý niệm trong đầu, cũng chỉ là tốc độ ánh sáng trong đó từ Lăng Trần trong đầu xẹt qua, mà đúng lúc này đợi, kia một đạo hắc sắc tay chảo, đã bành trướng đến trọn vẹn trăm trượng khổng lồ, đem Lăng Trần thân hình hoàn toàn bao phủ ở trong. Đạo nhất chân nhân trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng lạnh lẽo ý tứ, chỉ thấy được bàn tay của hắn bỗng nhiên nắm chặt, kia giữa không trung trăm trượng cự chảo, cũng là bỗng nhiên đem thân thể của Lăng Trần cho cầm nắm ở trong, hung hăng địa nhéo đi tại kia trăm trượng cự chảo nắm chặt chốc lát. Thẩm Băng Tâm đám người trái tim cũng là kịch liệt địa rung động một chút, trong mắt hiện ra một vòng ý tuyệt vọng, lần này, Lăng Trần sẽ không phải đã thịt nát xương tan a? Đáng tiếc. Không ít siêu cấp tông môn cường giả đều là lắc đầu, Lăng Trần tốt xấu là một tôn thanh niên vương giả, tại kiếm đạo trên có được cực cao thành tựu, tại đây sao vẫn lạc ở nơi này, đích thực là có chút đáng tiếc. Này ra khỏa, tại sao muốn như thế làm? Tại kia cự trảo nắm chặt trong chớp mắt, huyền nữ đồng dạng là khuôn mặt trắng xám, trái tim một hồi run rẩy. Ngày bình thường không có điểm đứng đắn, cười hi hi ra khỏa, vậy mà thật sự có thể làm được vì chính mình mà chết sao? Coi như là người có tâm địa sắt đá, tại gặp được tình nguyện vì chính mình mà chết người, tâm đều hơi bị mà hòa tan. Đến cùng nàng cùng Lăng Trần trong đó có như thế nào nguồn gốc, mới có thể để cho sau người vì nàng làm được loại trình độ này? Hai người bọn họ trước kia, chẳng lẽ là thật tồn tại cái gì nha thân mật quan hệ sao? Bằng không thì tại đây tất cả đại tông môn cường giả đều là đối với nàng lạnh lùng nhìn nhau thời điểm, vì sao chỉ có Lăng Trần chịu lao tới giúp mình nơi xa giữa không trung? Đạo nhất chân nhân ánh mắt như trước lạnh lùng, Lăng Trần là hắn thu phục Hạ Vân Hinh một đại chướng ngại. Trước mắt trừ đi sau người, vừa vặn nhổ một khỏa cái đinh trong mắt. Lộng sát, nhưng mà ngay tại hắn vừa mới có như vậy ý nghĩ thời điểm, kia giữa không trung hắc sắc trăm trượng cự trảo, lại là thình lình đấy, đồng nhiên nổi lên một đạo rất nhỏ thấu quang vết dạng, làm cho đạo nhất chân nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.